Giải mã mê cung, chương 23, góc truyện audio.com. Thomas cứ nghĩ mãi về Albi, có vẻ như việc cứu mạng thằng bé và đưa nó trở về sau một đêm ngoài mê cung là một thắng lợi lớn, nhưng liệu có đáng không? Bây giờ thì Albi đang phải chịu đau đớn cùng cực và trải qua những điều khủng khiếp giống như Ben. Sẽ ra sao nếu như thằng bé cũng trở nên loạn trí như thế? Những ý nghĩ kinh khủng cứ bám giết lấy Thomas, hoàng hôn ập xuống chẳng trong khi những tiếng thét của Albi vẫn tiếp tục ám ảnh mọi người. Không thể trốn tránh những âm thanh ghê rợn đó, ngay cả sau khi Thomas đã bảo các y tờ cho nó xuất viện trong tình trạng đầu óc chán nản, mình mẩy đau nhức băng bó khắp nơi và mệt mỏi vì những tiếng rên la xé tai của Albi. Neil thì kiên quyết từ chối không cho Thomas gặp thằng bé mà nó đã liều mình cứu mạng. Làm vậy sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn thôi, Neil nói một cách cứng rắn. Thomas quá mệt nên chẳng buồn tranh cãi. Nó không hiểu vì sao lại cảm thấy kiệt quệ đến như vậy, mặc dù đã được ngủ rất lâu. Nó đau tới mức chẳng thể làm được gì và trải qua phần lớn thời gian ban ngày trên một băng ghế nằm ở rìa của nghĩa trang, đắm chìm trong thất vọng. Sự phấn khích sau khi thoát nạn đã nhanh chóng phai nhạt, để lại trong nó một nỗi buồn và hàng đống suy tư về cuộc sống mới của mình ở tràng. Từng bắp thịt của nó đều đau đớn, từ đầu đến chân nó chỗ nào cũng có những vết rách da và trầy xước. Nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng ấn tượng của đêm hôm trước vẫn đang đè nặng trĩu trong tâm trí Thomas. Dường như những thực tế mà nó đã trải qua ở ngoài đó cuối cùng đã hằn sâu vào trong đầu Thomas, giống như khi người ta nghe bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thư giai đoạn cuối. Làm thế nào người ta lại có thể vui vẻ với một sống như thế này chứ? Nó nghĩ, rồi, sao lại có kẻ ác độc đến nỗi giáng tất cả những điều này xuống đầu bọn trẻ? Hơn lúc nào, nó càng hiểu thấu sự tận tâm của các trảng viên trong việc tìm lối ra của mê cung. Trốn thoát, lần đầu tiên Thomas cảm thấy sôi sục ý định trả thù những kẻ chịu trách nhiệm trong việc gửi nó tới đây. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ dẫn nó đến một nỗi tuyệt vọng đã vây kín lấy nó nhiều lần. Nếu Neil và những đứa khác không thể giải được mê cung sau 2 năm đằng đẵng tìm kiếm, thì có vẻ như không hề tồn tại một giải pháp nào cả. Chính việc các trảng viên không chịu buông xuôi đã cho thấy nhiều điều về chúng hơn bất cứ thứ gì. Và bây giờ nó đã là một trong số chúng. Đây là cuộc đời mình, nó nghĩ. Sống giữa một mê cung khổng lồ, bị bao vây bởi những con quái vật gớm ghiếc. Nỗi buồn trùm lên nó như một thứ độc chất cực mạnh. Tiếng thét của Albi, lúc này đã ở một khoảng cách xa, nhưng vẫn còn nghe được, chỉ càng làm nó thấy tồi tệ thêm. Nó bịt tai lại mỗi khi nghe tiếng thằng bé la hét. Ngay lúc đó, ngày sắp tắt và việc mặt trời đi ngủ đi kèm theo tiếng rít nghiện giờ đã nhàm tai khi các cổng thành đóng lại. Thomas không nhớ được cuộc sống của nó trước khi vào cái hộp, nhưng nó tin chắc là mình vừa trải qua 24 giờ tồi tệ nhất trong đời. Khi trời đã tối, chắc mang đến cho Thomas ít thức ăn và một ly nước lớn. Cảm ơn, Thomas nói, một cảm giác ấm áp dâng lên nhờ thằng nhóc. Nó thanh toán món mì và thịt bò nhanh hết mức mà cánh tay còn đau của nó cho phép. Tớ cần ăn ghê gớm, nó lúng búng nói, uống một ngụm nước lớn rồi tấn công tiếp chỗ thức ăn. Nó chỉ nhận ra mình đã đói đến mức nào khi bắt đầu ăn. Nhìn anh ăn uống thởm thiệt, góc truyện audio.com, chắc nói trong khi ngồi xuống băng ghế bên cạnh Thomas, giống như nhìn một con heo chết đói hốc cám. Hài ghê há, Thomas nói một cách mỉa mai, cậu đi mà chọc cười bọn nhím sầu ấy, để xem bọn nó có cười hay không. Một thoáng đau đớn vụt qua gương mặt của chắc làm cho Thomas hơi hối tiếc, nhưng nó biến đi rất nhanh. Nói chuyện này mới nhớ anh đang là đề tài bàn tán của mọi người đó. Thomas thẳng người lại, không rõ mình đang cảm thấy gì trước cái tin mới nhận. Nói kiểu móc máy đó là sao? Để em nghĩ cái coi. Trước hết anh đi vào mê cung khi không được phép cả đêm. Rồi anh lột xác hiện nguyên hình một cậu bé rừng xanh, leo dây thần sầu và cột người ta lên tường. Tiếp đó, anh là người đầu tiên sống sót sau trọn một đêm vất vưởng bên ngoài tràng, và trên hết là anh đã giết được 4 con nhím sầu. Anh không tưởng tượng nổi những gì các huynh kia bàn tán đâu. Một cảm giác kiêu hãnh dâng lên trong lòng Thomas, nhanh chóng xì hơi. Nó thấy mình thật bệnh hoạn vì đã cảm thấy sung sướng. Albi vẫn còn bẹp dí trong giường, hét váng đầu vì đau đớn, thậm chí có lẽ còn ao ước cho mình chết luôn đi cho xong. Lừa cho bọn nhím rơi xuống vực là ý tưởng của Minho, không phải của tớ. Theo lời của Minho thì không phải vậy. Cậu ta đã nhìn thấy anh biểu diễn cái màn nhím đến chân mới nhảy kia, và nảy ra ý định lặp lại cái mánh đó ở vực thế thôi. Cái trò nhảy đúng lúc ấy à, Thomas đảo mắt, bất cứ thằng ngu nào trên hành tinh này cũng có thể nghĩ ra được mà. Thôi đừng có làm bộ khiêm tốn, những gì anh đã làm thật không thể tin được, anh và Minho, cả hai người, Thomas đặt cái đĩa không xuống đất, đột nhiên cảm thấy tức sôi lên. Thế tại sao mình lại cảm thấy chán trường như thế này hả Chắc? Cậu làm ơn trả lời xem nào. Thomas dò tìm câu trả lời trên khuôn mặt của Chắc nhưng không thấy gì. Thằng nhóc chỉ ngồi cúi người về phía trước, hai tay đan vào nhau, đầu gục xuống. Cuối cùng, nó thì thầm trong hơi thở. Thì bọn này cũng thấy chán bởi cùng một nguyên nhân đó mà thôi. Chúng ngồi yên lặng trong vài phút rồi Neil đi tới, vẻ mặt như sắp chết tới nơi. Thằng bé ngồi xuống đất trước mặt hai đứa, mặt vừa lo vừa buồn rười rượi. Nhưng Thomas vẫn cảm thấy vui khi có nó bên cạnh. Tôi nghĩ là giai đoạn tồi tệ nhất đã qua. Neil nói, Albie cần ngủ trong vài ngày, rồi tỉnh dậy sẽ ổn hết. Có thể lâu lâu còn la hét một chút. Thomas không thể mường tượng được sự thử thách đó có thể tồi tệ như thế nào, nhưng tất cả quá trình biến đổi vẫn là một ẩn số đối với nó. Nó quay sang hỏi Neil cố làm ra vẻ tự nhiên. Neil này, cậu ấy đang phải chịu đựng chuyện gì ở trên đó vậy? Thật tình tôi vẫn chưa hiểu biến đổi có nghĩa là như thế nào. Câu trả lời của Neil làm Thomas chưng hửng. Cậu tưởng chúng tôi biết sao? Nó nói, giơ hai tay lên trời, rồi thả rơi chúng xuống đầu gối. Tất cả những gì chúng tôi biết là nếu bị nhím sầu chích bằng những mũi gai gớm ghiếc của nó, thì cậu phải tiêm huyết sầu nếu không muốn chết. Một khi đã được tiêm huyết thanh, cơ thể của cậu sẽ quằn quại run rẩy, da rẻ sụp sôi và chuyển sang một màu xanh lục nhìn phát ớn, rồi cậu nôn ói thấy mà khiếp. Giải thích như thế đủ chưa hả Tommy? Thomas nhíu mày, nó không muốn làm cho Neil thất vọng hơn, nhưng nó cần câu trả lời. Này, tôi biết cậu cảm thấy rất tệ khi bạn thân của mình phải trải qua chuyện đó, nhưng tôi chỉ muốn biết điều gì đang thực sự diễn ra ở trên đó thôi. Tại sao cậu gọi nó là biến đổi? Gocchuyenaudio.com. Neil thả lỏng người, dường như muốn gục xuống, rồi thở dài. Nó khơi lại ký ức, chỉ là những mảnh vụn, nhưng đúng là những ký ức trước khi chúng ta đến cái chỗ này. Ai đã từng trải qua chuyện đó đều cư xử như một thằng tâm thần sau khi quá trình biến đổi chấm dứt, mặc dù thường là không đến mức tồi tệ như Ben. Dù sao thì chuyện đó giống như là cậu được trả lại cuộc sống cũ chỉ để thấy nó bị cướp đi một lần nữa vậy. Đầu Thomas như muốn nổ tung. Cậu chắc không? Nó hỏi, Neil có vẻ bối rối. Ý cậu là sao? Chắc về cái gì? Tụi nó đổi khác vì mong muốn trở về cuộc sống cũ, hay vì tuyệt vọng khi nhận ra rằng cuộc sống đó cũng chẳng khá hơn hiện tại. Neil nhìn Thomas một lúc rồi quay mặt đi chìm trong suy tư. Mấy sư huynh từng trải qua chuyện đó chưa bao giờ thật sự thảo luận về nó cả. Tụi nó chỉ, đổi khác, không còn dễ mến, trong chẳng có vài ba đứa từng bị, mình không thể chịu được chúng. Giọng nói của Neil xa xôi, còn đôi mắt nó thì như bị hút vào một điểm vô hình nào đó ở trong rừng. Thomas hiểu thằng bé đang lo Albie sẽ không còn như trước nữa. Nói thật tình, chắc đế vào, Gali là thằng tệ nhất trong số đó. Có gì mới về con nhỏ kia không? Thomas đổi chủ đề, nó không có tâm trạng để nói chuyện về Gali. Hơn nữa, suy nghĩ của nó không ngừng quay về bên con bé. Tớ thấy mấy y tờ cho nhỏ đó ăn ở trên lầu. Không có gì mới, Neil đáp, vẫn đang chìm trong cơn hôn mê chết tiệt đó, hay đại loại thế. Lâu lâu lại lẩm nhẩm gì đó vô nghĩa, như là đang mơ ấy. Con nhỏ đó ăn được và có vẻ như sống tốt. Quái lạ ghê, lại im lặng một lúc như thể cả ba đứa đang cố tìm ra lời giải thích về trường hợp của đứa con gái. Thomas lại thắc mắc về mối quan hệ lạ lùng mà nó cảm thấy với con bé, mặc dù nó đã suy giảm một chút nhưng có thể chỉ là bởi vì trong đầu nó đang chất chồng quá nhiều suy nghĩ khác. Cuối cùng Neil lên tiếng phá vỡ sự im lặng, dù sao đi nữa chuyện tiếp theo là tìm xem chúng tôi cần phải làm gì với cậu Tommy à. Thomas ngẩng mặt hoang mang trước câu nói vừa rồi. Làm gì với tôi, cậu đang nói về chuyện gì vậy? Neil đứng dậy kéo căng đôi tay. Sư huynh làm chỗ này lộn tùng phèo cả rồi. Một nửa số chẳng viên nghĩ rằng cậu là thượng đế, nửa kia thì chỉ muốn tống trả cậu xuống hộp. Nhiều chuyện để nói lắm, như là gì, Thomas không biết điều gì là đáng lo ngại hơn, được tôn vinh làm anh hùng hay là bị căm ghét đến chết. Kiên nhẫn đi, Neil nói, cậu sẽ biết sau khi ngủ dậy. Ngày mai à, tại sao? Thomas không thích nghe cái giọng đó. Tôi đã triệu tập một trang nghỉ, và cậu sẽ đến đó. Cậu là cái mục đích thối tha duy nhất của cuộc họp. Nói rồi Neil quay lưng bước đi, bỏ lại Thomas đang tự hỏi trong đầu làm thế quái nào mà một cuộc trang nghỉ được triệu tập chỉ để bàn về nó. Cách chương.